Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408, Phù Tông. Âm dương hai giới, bén nhọn quỷ chảo cùng hành cảnh sơn đào mộc kiếm đụng vào nhau, va chạm ra mãnh liệt tia lửa. Phốp, quỷ chảo toát ra một chuỗi khói xanh, sau đó quỷ chảo biến mất không thấy gì nữa. Sương khói kia bóng người cùng hành cảnh sơn vừa chạm liền tách ra. Lập tức hai người trôi nổi tại phòng đấu giá giữa không trung. Xa xa rỗi, lúc này chúng gian phòng bên trong người đều là ào ào đi ra. Lui ở phía xa, ngẩng đầu xem chừng lấy trên đỉnh đầu hai người. Đấu giá cứ như vậy kết thúc. Dịch Đại Xuyên có chút buồn bực. Lần đấu giá này không như trong tưởng tượng nhiệt huyết như vậy a. Mấu chốt nhất là hắn chả không tìm được ra giá cơ hội. Thân là kẻ có tiền, còn không có cảm nhận được tiêu tiền khoái cảm. Trận này thịnh hội thì lấy phương thức như vậy chấm dứt. Có phải hay không có hơi thất vọng? Dương Niệm hỏi. Thất vọng, quả thực là thất vọng cực độ. Dịch Đại Xuyên một bộ tiền quá dùng nhiều không xong buồn rầu dạng. Dương Niệm nói, kỳ thật hành cảnh sơn từ vừa mới bắt đầu không có ý định xuất thủ lưỡng nghi quả. Hắn đưa ra đấu giá lưỡng nghi quả, chỉ là muốn đem thần bí nhân này dẫn ra. Cái gọi là dẫn xà xuất động, đại cơ sở chính là như vậy. Vừa mới hành cảnh sơn cùng người thần bí ngắn gọn đối thoại, mọi người đều nghe được. Dương Niệm phỏng đoán không thể nghi ngờ là chính xác. Có điều, thần bí nhân này đến cùng lai lịch ra sao? Có thể tại nhiều như vậy cường giả trước mặt ẩn tàng thân hình cùng khí tức, cực không dễ dàng. Đại Bạch nghi ngờ nói. Nàng đạt được thông thiên thần hồ truyền thừa sau tu vi cùng năng lực nhận biết đều lớn tăng. Nhưng cho dù là nàng, trước đó cũng không có phát giác được người thần bí tồn tại. Có chút tà dị, gia hỏa này mỗi tiếng nói cử động đều lại phát ra hồn lực ba động. Có lẽ là hồn tu, cũng hoặc là hồn tộc, trước mắt không cách nào kết luận. Dương Niệm nhìn chằm chằm không trung hai người nói. Không kịp nhiều lời, không trung hành cảnh sơn âm thanh vang lên. Tả Khâu Minh, người rốt cục bỏ được đi ra. Ha ha ha, người thần bí một trận cười như điên. Hành cảnh sơn, ngươi dùng lưỡng nghi quả làm mồi nhử, ta có thể không tâm động a? Ngươi giữ lấy lưỡng nghi quả không phải là vì lễ tế ngươi vợ đã chết, bây giờ lại lấy ra đấu giá, muốn cho ta xuất hiện, ý đồ còn không rõ ràng. Tả Khâu Minh nói ra. Niên Chân, Dương Niệm bọn người nghe đến lời này, cũng rốt cuộc biết vì cái gì hành cảnh sơn không chịu đem lưỡng nghi quả bán cho hồn tông. Bởi vì vậy đối với hắn có đặc thù ý nghĩa. Nhưng vì sao hắn phải dùng lưỡng nghi quả dẫn xuất Tả Khâu Minh? Tả Khâu Minh đã cần lưỡng nghi quả, lại biết lưỡng nghi quả tại hành cảnh sơn trên thân, vậy hắn vì sao không trực tiếp đi đoạt, mà chính là muốn trước tới đấu giá biết? Có chút kỳ quặc. Không tệ, ta chính là cái này ý tứ. Hành cảnh sơn thoải mái thừa nhận. Đã bao nhiêu năm ngươi co đầu rút cổ không ra, hôm nay chính là ngươi ta quyết chiến ngày, lấy báo hạnh nhi mối thù. Tốt, cũng để cho tiểu sư muội trên trời có linh thiêng nhìn xem. Hắn yêu dấu đại sư huynh là thảm như vậy bài. Hành cảnh sơn, lúc trước muốn không phải ngươi, hạnh nhi phải là của ta thê tử. Tả Khâu Minh đang khi nói chuyện trong mắt có tiếc nuối, có oán hận. Hành cảnh sơn cả giận nói, si tâm vọng tưởng, ngươi phản bội sư môn mới làm đến tông môn tán loạn, trầm luân thành phế tích. Phản đồ, hạnh nhi như thế nào lại coi trọng ngươi? Chiến! Hành cảnh sơn tâm tình đã kích động tới cực điểm. Trong tay đào mộc kiếm bỗng nhiên giấy lên sáng chói nghiệp hỏa. Đào mộc kiếm trên không trung họa vòng. Nhất thời một cái cỡ nhỏ thái cực đồ nổi lên. Đào mộc kiếm đột nhiên lắc một cái. Kiếm gỗ đi theo cái kia thái cực đồ, đồng thời hướng về Tả Khâu Minh công tới. Tả Khâu Minh lần nữa bắn ra bén nhọn quỷ trảo. Hai người kịch liệt giao phong, rất nhanh liền chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh trên không trung không ngừng đan xen đụng nhau. Sau đó một tiếng ầm ầm nổ vang, hai người oanh mở phòng đấu giá mái vòm kết giới, thẳng chiếm ra đến bên ngoài không trung, lui về phía chân trời nơi xa. Siêu siêu siêu, chúng cường giả ào ào đuổi theo ra, đuổi theo quan chiến, Dương Niệm mấy người cũng không chậm trễ, chúng ta cũng theo sau. Tình địch gặp mặt chém giết, không thể bỏ qua trò vui. Dương Niệm nói thân hình vèo hướng lên trên trời, không khéo chính là tới sóng vai phóng lên tận trời. Còn có Hồn Tông hai vị trưởng lão, Vạn Tu cùng Khương Lê, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vạn Tu hơi kinh ngạc, hắn chả thoáng nhìn một bên Niên Kỷ Thật, Niên Chân vậy mà hầu ở hắn trách, còn tham gia lưỡng nghi quả đấu giá. Vạn Tu lập tức hướng Niên Chân ném đi hỏi thăm ánh mắt. Niên Chân hơi có chút xấu hổ, cười cười, cũng không có làm bất kỳ giải thích nào. Dương Niệm là có ý muốn chọc giận khí cái này hai cái lão gia hỏa nói. Các ngươi có thể tới, ta lại không thể. Hạo Hãn phòng đấu giá là nhà ngươi mở, ta tới nơi này còn phải báo cáo cho ngươi. Chí Mạng Bốn liền hỏi, hỏi được Vạn Tu hai người sửng sốt một chút. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Lập tức Dương Niệm lời nói xoay chuyển, kỳ thật chúng ta cũng là vì lưỡng nghi quả tới. Hiện tại biết các ngươi còn không có tay, rất tốt. Hai vị trưởng lão nghe vậy sắc mặt biến hóa, cái này mẹ nó là tại cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, Vạn Tu ánh mắt không tốt, chừng Niên Chân một cái nói, nguyên lai hôm đó ngươi tiến về luyện dược các, chính là vì lưỡng nghi quả mà đi. Không tệ, Dương Niệm không có gì tốt giấu giếm, ban đầu tới niên hội lớn lên không có nói cho các ngươi biết à. Cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao các ngươi là người ngoài nha. Nói xong Dương Niệm quỷ dị cười một tiếng rốt cuộc không thấy. Hai người tăng tốc về phía Hành Cảnh Sơn cùng Tả Khâu Minh truy vút đi. Dương Niệm khí tức một mực đem hai người khóa chặt. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng lấy Dương Niệm hiện tại hồn lực hoàn toàn có thể làm được. Tốc độ bọn họ cũng không phải là rất nhanh. Không bao lâu liền lướt đến Hạo Hãn hải vực trên không. Hành Cảnh Sơn cùng Tả Khâu Minh hai người chiến đến nước sôi lửa bỏng, đã tiến nhập gay cấn trạng thái. Hành Cảnh Sơn cùng Tả Khâu Minh đều là xuất từ cùng một tông môn. Bọn họ nắm giữ lấy giống nhau công pháp và vũ kỹ. Chỉ bất quá Tả Khâu Minh toàn thân trên dưới đều tản ra đáng sợ hắc khí, giống như có lẽ đã rơi vào ma đạo, cho nên tại giao phong bên trong, Tả Khâu Minh càng thêm âm hiểm độc ác, không từ thủ đoạn, ngươi tới ta đi. Rất nhanh Hành Cảnh Sơn trên thân liền nhiều hơn vô số dữ tợn vết máu. Máu tươi chảy ra, nhưng ở hắc khí lượn lờ dưới, rất nhanh liền biến thành màu đen. Tả Khâu Minh móng vuốt phía trên có kịch độc, phốc. Hành Cảnh Sơn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, che ngực, ngươi vậy mà dùng độc. Hành Cảnh Sơn nhìn chằm chằm Tả Khâu Minh. Tả Khâu Minh cười lạnh, nếu là quyết chiến sinh tử, sống sót cũng là bên thắng. Chỉ cần có thể thắng, dùng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu. Còn nữa, độc vốn chính là một loại công sát thủ đoạn, ta chỉ là thích hợp vận dụng mà thôi. Đây là hóa hồn tán, thời gian một nén nhang bên trong, linh hồn của ngươi đem bị hoàn toàn hóa đi. Tả Khâu Minh xa xa nhìn Hành Cảnh Sơn, cam chịu số phận đi. Đại sư huynh, từ vừa mới bắt đầu, lưỡng nghi quả cũng chỉ có thể thuộc về ta. Đang khi nói chuyện, Tả Khâu Minh trong tay xuất hiện một chương hắc phù, không thấy làm động tác nào khác, hắc phù bốc cháy lên. Sau đó tại Hành Cảnh Sơn dưới chân xuất hiện một tôn hắc liên, đem cầm tù, hắc liên bên trong nhảy nổi lên hừng hực ngọn lửa màu đen, đốt cháy Hành Cảnh Sơn. Hắn đã trúng độc, vận công sẽ chỉ dùng độc làm khuếch tán càng nhanh, thân thể cùng linh hồn song trọng đau xót, để hành cảnh sơn thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt thống khổ tới cực điểm. Nhận mệnh, ta hành cảnh sơn theo không nhận mệnh. Tả Khâu Minh, ngươi không phải nghĩ ra được lưỡng nghi quả a? Cái kia, ta thì đưa ngươi một chùm cho tàn. Đang khi nói chuyện, Nhất Định Độ nét đưa tay ở trái tim chỗ vạch một cái. Tay cầm vươn vào, bắt lấy trái tim, móc ra, rõ ràng là một quả đẫm máu lưỡng nghi quả, mà lại móc ra lưỡng nghi quả trong nháy mắt. Hành cảnh sơn nửa người bên trái trong nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Bên phải thân thể thì biến thành than đen sắc, tựa như là bị nướng khét đồng dạng. Dù cho giao ra cái giá bằng cả mạng sống, hôm nay cũng sẽ để ngươi táng thân nơi này. Đang khi nói chuyện, hắn buông tay, lưỡng nghi quả hướng về dưới thân ngọn lửa màu đen rơi xuống mà đi. Nếu như nhiễm phải ngọn lửa kia, lưỡng nghi quả tất nhiên hoàn toàn bị đốt thành hư vô. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Cấm thuật, âm dương hai giới, thì liền Tả Khâu Minh đều không bình tĩnh. Thần sắc liền biến, hắn nhìn chằm chằm hành cảnh sơn, đồng thời ánh mắt quét về phía cái kia hạ lạc lưỡng nghi quả. Trong nháy mắt thu hồi hắc sắc liên thai, hỏa diễm dập tắt, trong hư không xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen. Bỗng nhiên hướng về kia lưỡng nghi quả chộp tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN